Người chơi hung mãnh, chương 694, bức tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 0508 phòng. Đây là, Lý Ngang đi lên phía trước, từ quan bế trạng thái TV trên màn hình, lấy xuống một chương màu vàng lời ghi chép, phía trên chữ viết mơ hồ lộn xộn, giống như là người nào đó tại cực độ khẩn trương bối rối dưới. Viết thành, cẩn thận những cái kia họa, họa. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày, quay đầu nhìn về phía phòng khách. 0508 phòng hết thảy trưng bày 4 bức họa. Một bức là áo đen lão phụ nhân tại cho một đám tiểu hài tử đọc sách. Một bức là một chiếc tại bão tố bên trong đi thuyền thuyền buồm. Một bức là một đám ngồi trên lưng ngựa, dẫn chó săn trong rừng rậm đi săn England quý tộc. Một bức là một vị mặc váy dài ngồi trên ghế thiếu nữ, lấy phiến che mặt. Cái này 4 bức họa, Lý Ngang hôm qua liền đã kiểm tra qua. Trước 3 bức đều là in ấn chế phẩm, cuối cùng một bộ là thủ công vẽ. Bất quá đều tương đối bình thường, bút pháp cứng ngắc, sắc thái đục ngầu, không phải danh gia tác phẩm, không thông qua lẫn lộn, chỉ sợ rất khó ở triển lãm tranh trên bán đi giá cao. Lý Ngang đem lời ghi chép để vào túi, trong tay áo dọc theo mấy cây dây leo, nâng trang giấy, cầm bút máy. Tại Lý Ngang đi trở về phòng khách đồng thời, cầm lấy giấy bút nhanh chóng viết, kỹ càng miêu tả lời ghi chép nội dung, cùng trong phòng khách trạng huống cụ thể. Ta xem một chút, Lý Ngang nhỏ giọng thầm thì, đem 4 bức họa từ trên tường lại một lần nữa hái xuống, bày ra ở phòng khách trên sàn nhà, cẩn thận quan sát một trận. Tạm thời không có phát hiện biến hóa gì. Chờ một chút, đêm qua Bạch Hạo chính nhận được lời ghi chép là không muốn mở cửa. Hắn tưởng rằng không muốn mở cửa phòng, kết quả là yêu cầu hắn để gian phòng bên trong tất cả môn đều bảo trì đang đóng trạng thái. Có thể hay không ta nhận được quy tắc này lời ghi chép cũng là dạng này. Lý Ngang nghĩ nghĩ, một lần nữa tìm tòi một lần gian phòng. 0508 trong phòng tất cả có thể bị cho rằng là họa, đồ vật, đều tìm được, cùng một chỗ đặt ở phòng khách trên mặt đất, mang theo hoa cỏ đồ án thùng rác, khăn tay hộp, không cách nào mở ra tivi, mang theo in hoa ghế sofa che đậy, đặt ở trong tủ đầu giường thánh kinh, vẽ lấy cá heo đồ án toilet khăn mặt, nhiều loại tạp vật đều chất đống ở cùng nhau. Lý Ngang quan sát đống đồ lộn xộn, nhíu mày, chờ một chút, vẽ lên những người này, có phải hay không động? Lúc trước hắn còn chứng kiến, áo đen lão phụ nhân hai tay dâng sách vở, cúi đầu đọc sách, mà bây giờ, cái này áo đen lão phụ đang dùng tay phải bưng lấy sách, tay trái thì giơ lên, chống đỡ lấy cái cằm, đầu tựa hồ cũng dương lên một điểm góc độ, khóe mắt liếc qua giống như là đang nhìn chung quanh hài tử. Lại giống là đang nhìn khung ảnh lồng kính bên ngoài Lý Ngang. Không chỉ là đọc sách áo đen lão phụ, cái khác nhân vật trong bức họa cũng có chỗ biến hóa. Bão tố bên trong thuyền buồm, hắn buồm từ bình tĩnh biến thành phồng lên. Trên thuyền thủy thủ vị trí cải biến, nhìn xem hơn 10 mét cao sóng biển, biểu lộ càng thêm sợ hãi tuyệt vọng. Trong rừng cưỡi ngựa đi săn England quý tộc, vị trí không có biến hóa, nhưng trong tay bọn họ súng săn lại nâng lên mấy phần, ẩn ẩn chỉ hướng Lý Ngang phương hướng. Mà cuối cùng một bước lấy phiến che mặt thiếu nữ, nó biến hóa nhỏ không thể thấy. Họa bên trong thiếu nữ khóe mắt nhắm lại, giống như là mang theo vài tia mỉa mai ý cười. Cái gì ý tứ? Họa bên trong người sẽ nhảy ra công kích ta, vẫn là sẽ đem ta lôi kéo tiến họa bên trong, bằng vào sân bại ưu thế ý đồ giết chết ta? Lý Ngang bình tĩnh phân tích tất cả khả năng, suy tư một phen về sau, đem 4 bức họa hai trùng điệp, hợp cùng một chỗ, bão tố bên trong thuyền buồm, đối ứng trong rừng đi săn England quý tộc, lấy phiến che mặt thiếu nữ, đối ứng đọc sách lão phụ nhân. 10 giây đồng hồ về sau, Lý Ngang đem 4 bức họa tách ra, lần nữa quan sát, cái này 4 bức vẽ hình tượng vẫn bảo trì đứng im trạng thái. Có thể trông thấy, hải dương trên bầu trời hiện lên một tia chớp, đem đen nhánh mặt biển chiếu sáng. Thuyền buồm tựa hồ đã bị đợt thứ nhất sóng biển tập kích, cột buồm đã bẻ gãy. Trên thuyền có mấy tên thủy thủ từ boong tàu trên ngã xuống, rơi vào trong biển không rõ sống chết, mà đổi thành một bức họa bên trong trong rừng quý tộc, thì giống như là bị mưa to tưới đánh qua bình thường. Toàn thân ướt đẫm, nguyên bản sáng sủa khô ráo trong rừng, nó đất mặt không hiểu tích một vũng lớn nước. Mặt khác hai bức tranh bên trên, lấy phiến che mặt thiếu nữ, chẳng biết tại sao núp ở cái ghế hậu phương, chính nhô ra cái đầu đến, bị cây quạt che khuất một nửa, ửng đỏ trên mặt tràn đầy nổi giận, hung tợn nhìn xem khung ảnh lồng kính bên ngoài. Mà vị kia áo đen lão phụ đã từ trên ghế đứng lên, nàng đồng dạng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trên tay sách vở rủ xuống, trang bìa lúc này vừa vặn hướng ra ngoài. Lý Ngang ánh mắt ngưng tụ, lão trong tay phụ nhân sách vở bìa, vẽ lấy một cái dê rừng đầu lâu xương trạng ác ma. Những cái kia nguyên bản vây quanh ở lão phụ nhân chung quanh đám kia áo đen phục tiểu hài tử, cũng xoay người lại hướng khung ảnh lồng kính. Con mắt của bọn họ trở nên đen như mực, trong miệng mọc ra như dã thú răng nhọn. Nguyên bản non nớt khuôn mặt trở nên dữ tợn mà hẹp dài, tựa như là một loại nào đó tà ma ác ma bình thường. Dùng căm hận đôi mắt thẳng vào nhìn xem Lý Ngang. Nhìn cái gì vậy? Liền các ngươi con mắt nhiều. Lý Ngang cười lạnh một tiếng. Áo khoác trắng trong tay áo sinh trưởng ra mười mấy rễ lục sắc đằng mạn, như rắn độc ngồi thẳng lên, lơ lửng sau lưng hắn. Mỗi cái dây leo đỉnh chóp đều sinh trưởng một con mắt, dùng càng thêm hung ác ác độc ánh mắt, cùng nhân vật trong bức họa đối mặt. Tê ha, họa bên trong, mặc màu đen áo ngoài giữ tợn đám trẻ con, phát ra rất nhỏ gào thét, bọn hắn chậm rãi nhấc chân lên, giống như là động tác chậm bình thường, hướng về khung ảnh lồng kính bên ngoài phương hướng chạy tới. Ầm, mấy viên đạn từ trong rừng đi săn quý tộc súng săn bên trong phun tới, thoát ra vải vẽ, đem 0508 gian phòng thủy tinh đèn treo một góc đánh nát. Theo thời gian chuyển rời, những người trong bức họa này vật dần dần động đậy, bắt đầu thoát ly vải vẽ, can thiệp hiện thực. Mà lại, động tác của bọn hắn còn càng lúc càng nhanh, chạy trước tiên cái kia áo đen phục ác ma hài đồng. Đã đem thon gầy tái nhợt, mọc ra lợi chảo bàn tay xuyên ra vải vẽ, đang vẽ khung bên trong lung tung cáo, muốn tổn thương Lý Ngang. Sóng biển thuyền buồm chỗ bức tranh, cũng trong cùng một lúc, dâng trào ra lượng lớn nước biển, trong nháy mắt bao phủ 0508 gian phòng mặt đất. Uống nhiều nước biển, Lý Ngang chắp tay trước ngực, đem England quý tộc cùng mưa to hải dương bức tranh hung hăng xếp ở cùng nhau. Mãnh liệt nước biển tràn vào đến một cái khác bức tranh trong rừng rậm. Gian phòng thủy thế giảm xuống, mà đổi thành một bên, vừa mới chui ra vải vẽ ác ma hài đồng, còn chưa kịp hô hấp một ngụm không khí mới mẻ, đã nhìn thấy một chân trưởng trong tầm mắt không ngừng phóng đại, hướng phía hắn dẫm đạp mà tới. Cách chương.